dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, dù quả nhiên rất lợi hại. Làm quãng đời còn lại Minh tăng thêm. Aoki Tsukasa thề, hắn đời trước nghiên cứu thi đại học bài tập đều không nhất định có hiện tại nghiêm túc như vậy. Hắn nhìn chằm chằm màn hình laptop bên trên, video trang web bên trong liên quan tới cuối cùng người sống sót tân thủ nhập môn giới thiệu. Cơ hồ đem đầu đều muốn tiến vào trong màn hình đầu đi. Trong video up chủ điều khiển một cái cầm trong tay không biết tên súng trường nữ tính nhân vật. Đại sát tứ phương đồng thời giới thiệu trò chơi này. Trò chơi này là phi thường nổi danh đại đào sát trò chơi tra giản. Lucky tỷ đức thời gian sử dụng 3 năm, tỉ mỉ chế tác đại đào sát loại hình trò chơi. Mỗi cái người chơi đều muốn điều khiển một vai, theo vận chuyển trên máy bay tiến hành nhảy dù, đáp xuống đất mặt siêu tập vật tư sau lẫn nhau chém giết. Chỉ có cái cuối cùng người sống sót mới có thể thu được trò chơi thắng lợi. Tận lực lựa chọn, tại kiến trúc vật tập trung địa phương hạ xuống, thu hoạch được tài nguyên. Dĩ nhiên nếu như muốn sống được càng lâu, cũng có thể lựa chọn đi người ở thưa thớt. Aoki Tsukasa khóe miệng tràn đầy đắng chát ý cười. Nói thật, theo giới thiệu đến xem, trò chơi này giống như thật rất thú vị. Giống như cùng đời trước bằng hữu nói ăn gà trò chơi rất giống. Thế nhưng, Aoki Tsukasa là thật không biết a. Nhìn xem người giới thiệu giống như thật rất thú vị dáng vẻ. Bất quá, thế này sao lại là chơi có vui hay không vấn đề à? Aoki Tsukasa nhìn xem download trò chơi thanh tiến độ càng ngày càng tới gần khâu cuối cùng. Thậm chí cái chán có chút đổ mồ hôi. Nếu như ở trong game biểu hiện rối tinh rối mù, Sora hội thấy thế nào hắn à? Còn không bằng dứt khoát liền nói chính mình sẽ không chơi đùa được rồi. Không có cái này chung nhau chủ đề cùng lắm thì chậm rãi học. Hiện tại Gia Châu đều thổi rơi xuống. Nếu để cho Sora thất vọng, hình tượng của mình làm sao bây giờ a? Aoki Tsukasa nuốt nước miếng một cái. Hắn khẳng định là sẽ không dùng thanh kỹ năng học tập trò chơi thao tác. Tối thiểu hiện tại chỉ có một cái kỹ năng cột tình huống dưới là tuyệt đối không được. Làm sao bây giờ a? Aoki Tsukasa cau mày, nửa ngày không có nghĩ rõ ràng nên làm cái gì. Su, trò chơi hạ xong chưa? Sora tại cách đó không xa kêu gọi nhường Aoki Tsukasa nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Được, tốt, chính ngươi ăn giả bộ một chút. Ta cho ngươi ta tiểu hào cùng nhau chơi đùa. Sora anh âm nghe có chút không kịp chờ đợi. Aoki Tsukasa vẻ mặt đau khổ điểm kích lắp đặt, trong lòng lại nghĩ đến tốt nhất lắp đặt thời gian vĩnh viễn đừng kết thúc được rồi. Nhưng, không như mong muốn, có lẽ là bởi vì bản bút ký này tính năng quá tốt. Lắp đặt tốc độ cực nhanh, ta trò chơi mạnh khỏe. Aoki Tsukasa một chút không tình nguyện lớn tiếng nói. Căn phòng cách vách truyền đến cộc cộc cộc đi chân trần chạy trên sàn nhà tiếng bước chân. Sora mở cửa phòng, đi tới Aoki Tsukasa bên người, biểu lộ có chút không kịp chờ đợi tiếp thủ con chuột bàn phím. Thuần thục đăng nhập vào trò chơi, đồng thời tiếp nhận một cái tên là Wizo trò chơi xin. Trên màn hình xuất hiện một người đầu trọc nam cùng một nữ tính nhân vật đứng tại chỗ. Người nam này liền là Su. Ta trở về phòng dùng từ âm giáo ngươi đã khỏe. Sora đại khái thiết trí một thoáng trong trò chơi, giọng nói tuyển hạng, lại vội vã về tới gian phòng của mình. Căn bản không cho Aoki Tsukasa kiếm cớ cơ hội. Aoki Tsukasa run rẩy nắm con chuột, mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng. Trong trò chơi đầu chọc nhân vật trên đầu chịu lấy Audrey F. ID. Trần trụi hai chân, liền áo thun đều là lỗ rách. Quần cũng chỉ có làm bộ đáng thương bốn góc đồ lót. Thoạt nhìn cùng lúc này Aoki Tsukasa không sai biệt lắm một dạng nghèo túng. Lại nói vì cái gì ngay cả mình nhân vật trò chơi đều là đầu chọc à? Uy, có thể nghe được sao? Sora thanh âm theo trong tai nghe truyền ra. Aoki Tsukasa sạch sạch tiếng nói. Có thể, Su, điểm một thoáng góc trái trên cùng. Sora trực tiếp điểm kích bắt đầu trò chơi. Aoki Tsukasa điểm kích chuẩn bị cái nút. Trò chơi bắt đầu xếp hàng. Cũng không lâu lắm, trò chơi hình ảnh tối sầm lại. Màn hình lại lần nữa sáng lên lúc Aoki Tsukasa nhân vật trò chơi đã xuất hiện ở một chiếc cũ nát trên máy bay. Theo ép nhảy dù, Sora thanh âm theo trong tai nghe truyền ra. Aoki Tsukasa sững sờ điểm xuống ép khóa. Sora tại trong tai nghe thanh âm có chút kinh hoàng. Không phải nhường ngươi bây giờ nhảy. Ấy ya, Aoki Tsukasa đung đưa con chuột. Nhìn xem dưới người mình tựa như pháo hoa nở rộ vô số dù nhảy. Một mặt mộng bức mà hỏi, vì cái gì ta dưới lòng bàn chân nhiều như vậy dù nhảy a? Ta làm sao không thể mở dù? Ngoặc kép, vậy cũng là người chơi. Người còn chuột đi xuống, hướng xuống bay đến khoảng cách nhất định liền có thể mở dù. Sora vẻ mặt thành thật khống chế nhân, vật hướng phía dưới thẳng đứng hạ xuống, mà Aoki Tsukasa luống cuống tay chân kéo xuống thị giác. Tay trái còn không biết tại trên bàn phím ấn vào cái gì. Chờ lấy lại tinh thần, chợt phát hiện chính mình trò chơi thị giác biến thành ngôi thứ nhất. Aoki nhìn trước mắt chính mình cách xa mặt đất càng ngày càng thấp. Biểu lộ bỗng nhiên có chút bối rối. Ta, Sora, ta làm sao biến thành ngôi thứ nhất thị giác rồi? Ta muốn té chết. Sora tại căn phòng cách vách bên trong. Khóe miệng hơi hơi run rẩy, nàng không nghĩ tới Aoki Tsukasa chơi lên trò chơi đến, mảy may không giống bình thường chấn định như vậy, ngược lại hốt hoảng giống như là cái tiểu hài. Aoki Tsukasa trò chơi hình ảnh đột nhiên hơi ngưng lại, nhân vật tự động mở ra dù nhảy khiến cho hắn hạ xuống tốc độ mới thôi một chậm. Người đè xuống B khóa là có thể đem thị giác triệu hồi tới. Aoki Tsukasa đè xuống B khóa, lần nữa về tới ngôi thứ ba, nhẹ nhàng thở ra, nhanh tìm địa phương trốn đi, có người đi tìm ngươi. Sora thanh âm có chút sốt ruột. Aoki Tsukasa một mặt mờ mịt nhìn xem trò chơi hình ảnh. Chỉ nhìn cách đó không xa tầng 2 trong tiểu lâu, một người mặc gió lớn áo mang theo mặt nạ mãnh nam từ lầu 2 trong cửa sổ nhảy xuống. Trong tay còn cầm một thanh đen thui súng ống. Sora để cho ta để làm gì? Aoki Tsukasa trừng mắt nhìn. Chạy. Aoki Tsukasa mê mang nhấn xuống về kép khóa. Lại xem nhân vật của mình tốc độ như rùa hướng phía rời xa người kia hướng đi chậm rãi đi đến. Người của ta đi như thế nào chậm như vậy a? Aoki Tsukasa còn không được đến Sora trả lời chắc chắn. Liền nghe đến sau lưng phịch một tiếng súng vang lên. Hắn nhân vật liền theo đường đấy đi biến thành quỳ đi. Hở, ta làm sao bỗng nhiên quỳ xuống? Có thể đứng lên tới sao? Aoki Tsukasa vừa dứt lời, trong tai nghe liền truyền đến lạ lẫm thanh âm của nam nhân. Người đem trong ba lô sau lưng thoát liền có thể đứng lên đến. Là quần áo quá nặng đi. Người xuyên bất động. Chính là gió lớn áo mãnh nam dẫn theo trong tay súng bắn đạn ghém đi tới. Aoki Tsukasa trước người, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đối Aoki Tsukasa tả hữu quay đầu. Aoki Tsukasa một mặt mờ mịt. Ngươi làm sao có thể cùng ta nói chuyện? Ta làm sao cởi quần áo a? Đè xuống táp khóa, sau đó con chuột trái khóa nắm quần áo ném đi liền tốt. Cái kia thanh âm của nam nhân tựa hồ có chút run rẩy. Aoki Tsukasa bừng tỉnh đại ngộ làm theo. Ánh mắt lại xem này trên màn ảnh máy vi tính. Thuộc về Sora đồng đội ô biểu tượng càng ngày càng gần. Là thế này phải không? Ngươi chờ một chút. Aoki Tsukasa đầu tiên là tả hữu nhúc nhích mấy lần. Sau đó ném ra nhân vật đai lưng. Ai? Làm sao nắm đai lưng thoát? Aoki Tsukasa ra vẻ mờ mịt đung đưa con chuột. Nhân vật đi theo ở bên trong uốn qua uốn lại. Ta còn có thể kiếm về sao? Áo khoác mãnh nam cười hắc hắc. Không có việc gì. Ấn táp khóa có khả năng thấy chung quanh vật phẩm cũng nhặt. Bất quá ngươi trước tiên cần phải đứng lên mới được. Từ từ sẽ đến trước thoát sau lưng. Aoki Tsukasa nhìn xem áo khoác mãnh nam sau lưng. Sora dẫn theo thương vọt tới dáng vẻ. Thanh âm bỗng nhiên rất là bộ dáng giật mình. Ai nha, ta làm sao nắm đồ lót cởi bỏ. Áo khoác mãnh nam một mực tả hữu quay đầu động tác dừng lại. Thanh âm vô cùng kinh ngạc. Ai, ngoạn tào, không thể, hắn không thể nào có thể tại còn chưa nói xong. Sora khống chế nhân vật trong tay súng trường liền cộc cộc cộc nổ súng. Cái kia áo khoác nam cơ hồ trong chốc lát liền nằm trên đất. Cùng Aoki Tsukasa đầu đối đầu. Hai mặt tướng giòm. What the F sao? Hắn lời mới vừa mở miệng. Sora tiếng súng liền vang lên lần nữa. Đưa hắn triệt để đánh thành một cỗ thi thể. Aoki Tsukasa khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ta sẽ không chơi trò chơi này. Lại không có nghĩa là ta đầu óc có vấn đề. Trò chơi này nếu có thể kéo đồ lót, làm sao có thể qua xét duyệt? Đồ đần, áo khoác mãnh nam tựa hồ rất là biệt khuất chính mình cứ như vậy không có. Hung hăng lưu lại một câu, ta đồng đội lập tức tới ngay, sau đó liền không có lên tiếng nữa. Sora tiếng truyền vào lỗ tai, tựa hồ có chút sùng bái. Su, quả nhiên rất lợi hại đây, cố ý trang làm cái gì cũng đều không hiểu. Tới kéo dài thời gian, ta mở đầu còn tưởng rằng ngươi thật cái gì cũng không biết. Không có chút nào hội chơi đâu. Aoki Tsukasa yên lặng nhịn được đặt câu hỏi dục vọng. Nhìn xem nhân vật của mình tại Sora cứu trợ hạ cuối cùng lần nữa đứng dậy. Ấn xuống táp khóa, lại phát hiện giống như liền vừa rồi áo khoác nam trang bị đều có thể nhặt. Hắn nhặt về thắt lưng của mình. Lại đem áo khoác nam đồ vật toàn bộ đều bỏ vào vật phẩm của mình cột bên trong. Liền áo khoác nam quần áo đều một cái chưa thả qua. Lúc này mới từng bước một chậm rãi hướng bên người phòng ở đi đến. Áo khoác theo trong trò chơi uy phong nhẹ nhàng đong đưa. Tự mang mũ trùm che đậy Aoki Tsukasa nhân vật trụi lùi đầu. Trong tay dẫn theo một thanh đen như mực súng bắn đạn ghém. Nhân vật chỉ một thoáng có bước cách. Su, người tại sao phải dùng bước đi phương thức? Sora có chút không hiểu. Aoki Tsukasa ngữ khí lạnh nhạt. Chờ một chút hắn đồng đội thôi. Âu, ta đây đi phòng khác lục soát một thoáng. Sora thanh âm giống như càng sùng bái. Aoki Tsukasa một cái tay án lấy vê kép chậm rãi từ từ đi lên phía trước. Một cái tay khác thật nhanh giải tỏa điện thoại di động. Điên cuồng một tay tại trình duyệt lên đánh chữ. Như thế nào mới có thể ở trong game chạy? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.